Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 182, lộ tiền bối thật đúng là cái ôn nhu người. Lộ tiền bối, Lộ Tầm nghe một tiếng này hơi có vẻ thanh âm quen thuộc. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giật một cái, hắn đi phía trái nhìn nghiêng một chút, chỉ thấy người đến mặc một bộ thanh sam. Mày kiếm mắt sáng, tóc dài tùy ý tán lạc, tăng thêm một mặt tiêu sái cùng không bị trói buộc. Hắn dáng người thẳng tắp, như là một cái ra khỏi vỏ trường kiếm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là tự mang quý khí. Dạng này bề ngoài, mặc kệ hắn đứng ở chỗ đó, đều chính là trong đám người tiêu điểm. Chỉ cần bên cạnh hắn đứng không phải Lộ Tầm. Này Diệp cặn bã nam tại sao lại ở chỗ này? Lộ Tầm hơi sững sờ. Cái này người chính là Lộ Tầm fan cuồng Diệp Tùy An. Hắn tự rời đi Quy Tuy Thọ về sau, liền khống chế một chiếc thuyền con, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Quỷ Kiến Sầu phương hướng chạy đến. Hắn cần lịch luyện, nóng lòng tăng lên chính mình, cũng không phải muốn đánh bại Lộ Tầm. Hắn chỉ là muốn theo lên đường tiền bối bước chân, nếu không phải ở nửa đường thời điểm thực sự áp chế không nổi tu vi, bỏ ra mấy ngày thời gian đột phá tới đệ nhị cảnh, hắn còn có thể tới sớm hơn nơi này. Dù sao Lộ Tầm đợi người trên đường đi đều chậm rãi, chỉ là tại một ngày ba bữa thượng liền muốn tiêu tốn không ít thời gian, nhàn rỗi không chuyện gì khả năng sẽ còn đi khắp nơi đi nhìn xem. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là xuống núi tự giá du. Tất nhiên, Diệp Tùy An ở dọc đường vẫn là có, lãng phí, qua một chút thời gian. Làm thế giới một trong những nhân vật chính, mị lực chín anh tuấn nam tử. Hắn hoa đào vẫn luôn thực vượng, hắn cũng không hiểu cự tuyệt. Hạt xương nhân duyên bất quá là thông thường thao tác, dĩ vãng hắn thích thú. Trầm mê ở phát ra chính mình mị lực, nhưng gần nhất lại có điểm không hứng lắm, hơn nữa càng đi về phía sau càng không có cảm giác. Quả nhiên a, nam nữ tiểu ái bất quá là việc nhỏ, chúng ta kiếm tu liền nên giống Lộ tiền bối đồng dạng theo đuổi thông thiên đại đạo, vì hậu nhân mở đường con đường, làm kiếm nói vĩnh xương cống hiến một phần lực lượng. Diệp Tùy An cảm thấy chính mình hiểu, tư tưởng cũng đi theo thăng hoa. Từ nay về sau, Kiếm Sơn An ít bắt đầu chuyên tâm lên đường, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Quỷ Kiến Sầu. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng. Quỷ Kiến Sầu, An ít ta đến rồi. Cứ như vậy, hắn rõ ràng so Lộ Tầm muộn xuất phát, lại so với hắn còn muốn đến sớm. Cái sau vượt cái trước. A. Này từ như thế nào là lạ? Lộ Tầm nhìn bước nhanh đi tới lại một mặt hưng phấn Diệp Tùy An. Yên lặng dắt Lâm Thiền tay nhỏ, sau đó đem nàng nhẹ nhàng kéo đến phía sau mình, dùng thân thể của mình đưa nàng ngăn cản đến nghiêm nghiêm thật thật. Diệp Tùy An ngược lại là đối Lâm Thiền không có làm nhiều chú ý. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Lộ Tầm thân thượng. Lộ tiền bối, Tự Ma Tông từ biệt, không nghĩ tới có thể tại đây ngẫu nhiên gặp, duyên phận nha. Diệp Tùy An nụ cười trên mặt rất đậm, Lộ Tầm lễ phép tính cười cười, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút gì. Ngược lại là chung quanh Vô Kỳ Sơn mặt lạnh các đệ tử trong lòng kinh ngạc. Bọn họ đã biết Diệp Tùy An thân phận, vậy cái này đầu đội mũ rộng vành nam tử là người phương nào? Bất quá sơ cảnh tu vi, Diệp Tùy An lại mở miệng một tiếng tiền bối. Nghe Diệp Tùy An trong miệng lời nói, cái này người đến tự Ma Tông. Ma Tông, họ Lộ, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết vị kia? Vô Kỳ Sơn một đám mặt lạnh đệ tử vẫn như cũ mặt đơ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy ngày nay là thế nào? Tới trước một cái Tiêu Nhiễm, lại tới một cái Diệp Tùy An, hôm nay liền Ma Tông tiểu sư thúc tổ đều tới. Đây là tới tạp chúng ta Vô Kỳ Sơn bãi sao? Lộ Tâm lấy xuống trên đầu mũ rộng vành. Vô Kỳ Sơn mặt lạnh, các đệ tử ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Không ít người lại trực tiếp xem thất thần. Trên mặt của hắn mang theo lễ phép tính mỉm cười. Rõ ràng là nghề nghiệp giả cười. Nhưng Diệp Tùy An lại cảm thấy Lộ tiền bối quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, căn bản cũng không có khoảng cách cảm giác sao. Thế là, hắn tiếp tục nói, Lộ tiền bối thế nhưng là cũng muốn đến sông này quỷ kiến sầu. Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, nhưng trong lòng của hắn nói, đây không phải nói nhảm nha. Không thì ta vẫn là chuyên tới thăm ngươi hay sao? Diệp Tùy An lập tức đưa tay nói, Lộ tiền bối, thỉnh hướng bên này, cửa vào ở chỗ này, ta tới cho ngươi dẫn đường. Vô Kỳ Sơn mặt lạnh, các đệ tử ngoặc kép chấm hỏi, đây không phải chúng ta sống sao? Lộ Tâm khóe miệng có chút run rẩy, nhưng vẫn là đi theo Diệp Tùy An đi về phía trước. Tất nhiên, hắn từ đầu đến cuối có tại gắt gao ngăn trở Lâm Thiền. Như phát hiện Diệp Tùy An có một tơ một hào tà tâm, hắn liền đánh tới hắn hết hy vọng. Quỷ kiến sầu trong đồng dạng là mang theo bảng danh sách. Chỉ bất quá đây là 10 năm bảng, lấy 10 năm vì đồng thời. Bây giờ, Diệp Tùy An tên thình lình tại đứng đầu bảng nơi mang theo. Cùng Tiêu Nhiễm đặt song song bảng 1, xem ra hắn đến còn thật sớm, đã xông qua thí luyện nơi, còn trực tiếp cầm cái bảng 1 thành tích tốt. Nhưng là, tại hai người bọn họ tên đằng sau cũng không có đánh dấu thông quan hai chữ. Nói rõ mặc kệ là Diệp Tùy An vẫn là Tiêu Nhiễm, cũng không có đem thí luyện nơi cho xông thông quan, đoán chừng là đều cắm ở cuối cùng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, quỷ kiến sầu này một bộ bản tiêu chuẩn là cấp 30 trở xuống, đã không tính là tân thủ phó bản. Độ khó hệ số kỳ thật so quy tuy thọ cao hơn cỡ nào. Giống Lộ Tâm kiếp trước cái kia táo bạo đại bổng hiệp, cũng bất quá là miễn cưỡng xâm nhập cửa ải cuối cùng mà thôi. Cách cửa ải cuối cùng một vòng còn có không ít khoảng cách. Lối vào, phụ trách đăng ký chính là một nữ đệ tử. Nàng nhìn thấy Lộ Tâm về sau, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngay tại vừa rồi, nàng còn đối Diệp Tùy An thần hồn điên đảo, bây giờ lập tức ngược lại đối Lộ Tâm sắc thụ hồn cùng. Vị nam tử này lại so Tây Châu đệ nhất mỹ nam tử Diệp Tùy An còn muốn đến hay lắm xem. Lộ Tâm thấy này mặt lạnh nữ tử mặt đơ đỏ bừng, nàng tận lực hướng Lộ Tâm gạt ra vẻ mỉm cười, lại bởi vì mặt đơ mà có vẻ hơi quỷ dị cùng cứng ngắc. Vô Kỳ Sơn bởi vậy không thế nào đòi người chơi nữ thích. Ta còn không dễ dàng bóp ra một chương đẹp đến nổi lên gương mặt. Gia nhập Vô Kỳ Sơn lập tức biến cương, cùng đánh mấy châm tựa như buồn nôn, ma tông, Lộ Tâm. Lộ Tâm mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Tựa hồ có người ở trong bóng tối yên lặng quan sát đến hắn. Nghĩ đến hẳn là quỷ kiến sầu trong chấn thủ. Xà Tương, tốt a, Xà Tương nhưng thật ra là người chơi đối với hắn gọi đùa. Xà Điêu người chơi chính là này Đức Hạnh, ngươi càng là âm lãnh, ta càng phải cho ngươi lấy một cái manh manh đát danh xưng. Đây là một con rắn yêu, đại yêu cấp bậc, đại gia bình thường xưng hô làm xà lão. Thực lực đoán chừng không tại quy tuy thọ trong ngạc lão hà. Lộ Tâm quay đầu, chỉ thấy hắn chính ngồi ở phía sau một gốc cổ thụ trên nhánh cây. Toàn thân bao phủ tại vòng bào trong, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi tròng mắt là màu xanh biếc mắt rắn. Hắn thấy Lộ Tâm nhìn mình, hướng hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dù sao Ma Tông cùng Vô Kỳ Sơn cùng là tam đại ma môn, Lộ Tâm càng là tiên sinh đệ tử, dù là hắn là yêu diễm ngập trời cường hãn đại yêu, cũng phải cấp cho Lộ Tâm cơ bản nhất tôn trọng. Tất nhiên, Diệp Tùy An liền không có này đãi ngộ. bị lộ tầm bảo hộ ở phía sau Lâm Thiền tựa hồ là cảm thấy này khí tức âm lãnh làm nàng có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Miêu Nam Bắc nhảy đến Lâm Thiền thân thượng, làm Lâm Thiền ôm nàng, chặn lại này khí tức âm lãnh, cũng quay đầu nhìn về phía cây trên xà lão. Xà lão thân ảnh chợt lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rời đi phiến khu vực này, mà khí tức âm lãnh cũng đi theo tiêu tán. Phụ trách đăng ký nữ đệ tử gương mặt lạnh lùng, thanh âm lại mang theo thanh âm rung động, cúi đầu không dám nhìn Lộ Tầm, nói, muốn 500 linh thạch, rất đắt. Lộ Tầm ở trong lòng nói, bất quá chính mình cùng là ma môn đều phải 500. Vậy cái này Diệp Tùy An chẳng phải là muốn giao 1000. Cũng may Lộ Tầm trong nhẫn chữ vật còn có đại lượng linh thạch. Mấy tháng này lương tháng cộng lại đã qua 1000, tam sư huynh lại cho 1000, có trọn vẹn hơn 20000 linh thạch. Hắn trực tiếp lấy ra 1000 linh thạch, đem tiểu thiền nhi kia phần cũng cho thanh toán. Lúc này, Diệp Tùy An mới đem ánh mắt bỏ vào Lâm Thiền thân thượng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa nóng tình như lửa nhìn về phía Lộ Tầm. Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía Lâm Thiền, nói khẽ, ngươi tiên tiến vẫn là ta tiên tiến. Lâm Thiền nhìn một chút Lộ Tầm, sau đó lại nhìn một chút Diệp Tùy An, tiếp tục liền duỗi ra ngón tay, chỉ chính mình, nàng nghĩ trước giúp sư phụ tìm kiếm đường. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, sư phụ tại Ma Tông tiếp dẫn phong cùng cái này Diệp Tùy An tỉ thí xong về sau, còn đặc biệt hỏi qua nàng, cái này Diệp Tùy An ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩ đến sư phụ là có cạnh tranh ý thức, như vậy sư phụ liền nhất định phải thắng. Tại Lâm Thiền trong lòng, gia gia chết sau, trên đời này người tốt nhất chính là sư phụ, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng. Lượng sức mà đi, Lộ Tầm ôn hòa nói. Diệp Tùy An ở bên cạnh nhìn, trong lòng cuồng hô, Lộ tiền bối thật đúng là cái ôn nhu người a. Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.